Vận mệnh, chương 82, Dũng giả thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dũng cảm sẽ chiến thắng. Vài giây ngắn ngủi kế tiếp, không ai lên tiếng. Xác nhận đối phương là đội ngũ lần trước đã đến đây luyện cấp, Diệp Từ cũng không để ý nhiều, cô quay đầu về sau nói với các thành viên trong công hội, không có chuyện gì, chúng ta đi tiếp thôi, bọn họ cũng đến luyện cấp. Cô vừa nói xong, căng thẳng trong lòng mọi người cũng buông lỏng, cả đội lục đục chuẩn bị vòng qua quảng trường, rời khỏi tu viện Buren. Kẻ thù trước mặt dù nhân số đôi bên có chút chênh lệch nhưng Tịch Dương Tàn Hồng hoàn toàn không có ý định sẽ bỏ qua. Công hội bọn họ suốt một tháng nay miệt mài luyện cấp, kế đó còn đến trích nhiệt hạp cốc cầy bộ trích nhiệt pháp bảo, tất cả mục đích chỉ vì muốn phục hồi cấp bậc công hội, đẩy nhanh tiến độ đánh phó bản, đồng thời tìm công tử U tính sổ. Ngày đó tất cả những thành viên có mặt đều bị trừ 2 cấp nhưng Cẩm Quỳ lại phát hiện ra được bí mật luyện cấp của công tử U, cho nên hôm nay sau khi phục hồi mọi thứ lại như cũ, bọn họ mới gọi hết pháp sư trong công hội đến đây, chuẩn bị bắt chước luyện cấp cho thật tốt. Thế mà không ngờ oan gia ngõ hẹp, bọn họ lại một lần nữa, chính nơi này, đụng độ công tử U. Tịch Dương Tàn Hồng vốn đã định trả đũa, cho công tử U mất mặt một phen, thế nên sau khi chắc chắn người trước mặt là cô ta liền lập tức ra lệnh cho đạo tặc trong đoàn tung kỹ năng đánh dấu lên người công tử U. Tuy đội ngũ hơn 50 người kia không hiểu sao đều đang che giấu cấp bậc nhưng theo tin tức đạo tặc vừa dò xét báo về thì nhóm người này đều mặc trang bị trên dưới cấp 15. Còn công hội của bọn họ tuy chỉ có 38, 39 người nhưng đều được sử dụng trang bị của cấp 20, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để bù lấp sự chênh lệch về mặt số lượng rồi. Tịch Dương, bọn họ chuẩn bị đi kìa. Thợ săn đứng sau Tịch Dương Tàn Hồng từ nãy đến giờ luôn chăm chú quan sát nhóm người Diệp Từ, khi thấy mấy người kia chuẩn bị đi tiếp liền lên tiếng thông báo. Hừ, muốn đi ư, chúng ta tiễn bọn họ một đoạn về thành mà dưỡng sức. Tịch Dương Tàn Hồng lạnh lùng nói, kế đó bắt đầu ngâm thuật bạo liệt. Nổ tung, đấu với một nhóm kẻ địch đang tập trung một chỗ, nếu không có ma pháp tấn công trên diện rộng thì thuật bạo liệt là kỹ năng tấn công tốt nhất, chẳng những thời gian niệm chú ngắn, phạm phi đánh rộng, mà trên người Tịch Dương Tàn Hồng còn đang mặc bộ trang bị trích nhiệt nữa, nên điểm tấn công ma pháp hệ hỏa lại càng được tăng thêm gấp mấy lần. Một quả cầu lửa với sức nóng hết sức khủng khiếp nhanh chóng xuất hiện bên trên pháp trượng của Tịch Dương Tàn Hồng, sau đó càng lúc càng phồng to lên, màu lửa đỏ hồng vô cùng chói mắt. Nhưng Tịch Dương Tàn Hồng không hề biết trước khi đạo tặc bên đội bọn hắn sử dụng kỹ năng đánh dấu lên nhóm người Diệp Từ thì Diệp Từ đã tung kỹ năng độc xà đeo bám lên người bọn họ từ lâu rồi. Tuy Diệp Từ miệng thì nói với mọi người chuẩn bị rút khỏi tu viện Buren, nhưng do trước đây cô từng phải sống một thời gian dài trốn đông tránh tây ẩn nấp kẻ thù truy đuổi khắp nơi nên đã tạo thành một thói quen không tin tưởng bất cứ sự vật sự việc gì 100. Ngày trước cô từng đụng độ bọn họ ở đây, lần ấy cũng chẳng có xung đột gì, nhưng hiện giờ cô không phải ở đây một mình mà còn có cả các thành viên trong Thiên Thiên Hướng Thượng nữa, bởi thế cô cần phải giữ sự đề phòng với nhóm người xa lạ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cẩn tắc vô ưu, cẩn thận không bao giờ thừa, lúc cô thấy mũi tên đầu tiên của kẻ địch bay đến liền cười lạnh, theo bản năng khẽ nói tránh, có điều vị triệu hồi sư YYY đứng cạnh cô số lại không tốt như vậy, bị mũi tên bắn trúng không lệch một ly. XXX tấn công người trong đội của bạn, thông báo của hệ thống lập tức vang lên bên tai các thành viên của công hội Thiên Thiên Hướng Thượng. Tản ra, Diệp Từ lập tức ra lệnh, nhưng thật không may, các thành viên của Thiên Thiên Hướng Thượng đa số đều không phải người có nhiều kinh nghiệm chơi game, đối thủ là quái vật trong game có lẽ còn giữ được bình tĩnh nhưng phải đấu với người chơi khác liền luống cuống tay chân, không biết phải làm gì, nên chạy về hướng nào, vô cùng hỗn loạn. Nhất là khi pháp sư bên phía đối phương tung kỹ năng thuật bạo liệt, bọn họ lại càng thêm phần lúng túng, thậm chí việc cơ bản nhất là tránh né mà cũng quên mất, từng nhóm bị đánh trúng, cột máu giảm xuống không ngừng. Thật may là Diệp Từ vừa dẫn bọn họ đi thăng cấp trở về, nếu hiện giờ các hội viên vẫn còn ở cấp 18 như trước thì e là đã chết không ít người rồi. Đánh nhau với quái và với người chơi hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Các kỹ thuật viên của công ty trò chơi sẽ không thiết kế ra nhiều thuộc tính cho quái vật giống như với người chơi, hơn nữa bọn quái cũng sẽ không được mặc nhiều trang bị cộng thêm thế này thế nọ, cho nên thông thường đánh quái hay boss mới có thể khiến chúng mất máu nhiều như vậy, quá trình này thường được gọi nôm na là PvE. Còn chiến đấu với người chơi khác chẳng những phải tính toán xem đối phương sẽ sử dụng kỹ năng nào, mà còn phải tính thêm cả trang bị trên người đối phương ra sao, có những thuộc tính gì, vậy nên bình thường người chơi đánh với người chơi sẽ không tạo nên điểm thương tổn lớn, đây chính là PvP mà mọi người thường nhắc đến. Cũng vì những nguyên nhân trên mà có rất nhiều người chơi luôn chuẩn bị sẵn hai bộ trang bị, một bộ dùng để đánh quái cầy phó bản, gọi là trang bị PvE, bộ còn lại dùng để PK với người chơi khác, gọi là trang bị PvP. Chỉ tiếc là ở thời kỳ sơ khai của game vận mệnh PvE và PvP vẫn chưa được phân biệt rạch ròi như vậy. Các hội viên của công hội Thiên Thiên Hướng Thượng tuy đều là người mới, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng PvP khiến ai nấy cũng đều luống cuống tay chân, nhưng đừng quên bọn họ đều đang mặc trên người trang bị màu lam của cấp 15, cấp bậc nhân vật còn vừa tăng lên sấp xỉ 25 nữa, nên những đòn tấn công của nhóm Tịch Dương Tàn Hồng đều không thể gây ra thương tổn quá nguy hiểm cho bọn họ. Diệp Từ xem lại thông tin các hội viên một lượt cộng thêm thông tin về trang bị của đối phương liền có thể đoán được cấp bậc của bọn họ một cách tương đối. Sau đó, cô chuyển sang kênh đội ngũ, nói, bọn họ đều khoảng cấp 20, tuyệt đối không quá cấp 21, các cậu đều đã trên cấp 24 rồi, đừng lo lắng, chỉ cần nhớ kỹ những gì mình căn dặn, trên một cấp là đủ đè chết bọn họ rồi. Mặc dù vẫn còn không ít người bối rối chưa kịp bình tĩnh lại nhưng những gì Diệp Từ nói trước giờ luôn có ảnh hưởng rất lớn với bọn họ, đặc biệt là sau sự kiện ở thành Lục Châu, những người ở đây ai nấy cũng đều tin tưởng Diệp Từ một cách tuyệt đối. Sau khi được cô trấn an, tâm trạng của mọi người dần dần bình thường trở lại, bắt đầu chuẩn bị phản kích. Thạch hoa quả thương nhai, hoa lộ thủy, nước hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AAA, BBB, CCC, DDD, tất cả các cậu lui về sau cách đội ngũ hơn 20 mét, chúng ta vừa mới kéo quái xong, trong vòng 10. Nữa sẽ không xuất hiện quái mới đâu, chú ý giữ an toàn cho bản thân, kiểm tra lượng máu. Tất cả chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, dã man nhân lập tức tản ra, chú ý bảo vệ bắp, đừng mê đánh đấm quá, đối phương đa số đều thuộc nhóm tấn công xa, cẩn thận né tránh, đừng để đội ngũ bắp máu phía sau phải tăng thêm áp lực. Nhóm đạo tặc sử dụng tàng hình, bắp và những người tấn công xa phải liên tục sử dụng thuật nhìn thấu, tuyệt đối không được để đạo tặc hoặc hiệp sĩ của đối phương có cơ hội đánh lén. Nhóm pháp sư tấn công xa đừng đứng gần nhau quá, tách ra, nhớ kỹ phải di chuyển giống như đánh phó bản, các cậu cấp cao, bọn họ đánh các cậu sẽ bị ảnh hưởng giảm điểm thương tổn, còn các cậu đánh bọn họ thì lại được tăng thêm, cho nên không việc gì phải sợ, cứ thoải mái mà đánh, thẳng tay mà đánh. Diệp Từ chỉ bằng vài câu ngắn gọn đã nhanh chóng sắp xếp xong xuôi công việc cho tất cả người chơi. Những người đã từng biết đến PvP vội vàng vào đúng vị trí của mình, những người mới biết thế nào là PvP cũng theo đó mà học tập, ai vào chỗ nấy một cách gọn ghẽ. Hội trưởng, sao bọn họ lại đánh chúng ta? Là một người trong mắt chỉ có học tập rèn luyện kỹ năng sống, chưa từng biết đánh quái là thế nào chứ đừng nói là đánh nhau, bánh đậu theo sát sau lưng Diệp Từ, trong lòng thắc mắc không thôi. Theo suy nghĩ của cậu ta, PK là một hành động tanh mùi máu, rất đáng sợ, hắn chưa từng nghĩ sự việc này sẽ xảy ra trên người của mình. Đây là game PK là chuyện rất bình thường. Về phần nguyên nhân vì sao Tịch Dương Tàn Hồng lại đánh công hội mình, Diệp Từ vẫn không đoán được. Thật lòng cô nào biết hôm ấy mình ra lệnh mấy con khô lâu dẫn con khô lâu vệ sĩ trưởng đi lại khiến công hội của Tịch Dương Tàn Hồng tổn thất lớn như vậy. Có điều nguyên nhân là gì hiện giờ cũng không còn quan trọng nữa, vấn đề trước mắt là cô phải giải quyết mọi chuyện làm sao để công hội của mình không rơi vào tình huống tồi tệ nhất, đến thời điểm phải chiến đấu, vậy thì đánh thôi. Lần tấn công đầu tiên bên phía Tịch Dương Tàn Hồng không thu được lợi ích gì, tuy hắn đã nhận ra đối phương là một nhóm người không có nhiều kinh nghiệm PvP, nhưng những con số thương tổn màu đỏ to tướng xuất hiện lại không lớn, thậm chí còn có cả miss, vấn đề này thật làm Tịch Dương Tàn Hồng giật mình sợ hãi, bắt đầu suy đoán cấp bậc thật sự của bọn họ. Song tính đi tính lại, bọn họ cấp cao hơn mình thì sao? Không có kinh nghiệm PvP thì trừ khi có thao tác giỏi, chứ thao tác kỹ thuật xoàng xoàng thì cũng có là gì? Mấy gã pháp sư tấn công xa của bọn họ tung kỹ năng dỡ tệ, chẳng trúng đâu vào đâu cả. Không cần phải lo chuyện chết sẽ giảm cấp, giảm thì luyện lại, nhưng nếu sợ hãi thì tuyệt đối sẽ không còn cơ hội chiến thắng nữa, các cậu muốn mình bị người ta bắt nạt cả đời sao? Diệp Từ chợt phát hiện ra các hội viên tuy chăm chú nghe mình chỉ huy nhưng vì căng thẳng hồi hộp nên thao tác đều có sai lệch, liền lên tiếng ở kênh đội ngũ, nâng cao sĩ khí của mọi người. Hiệp lộ tương phùng, thì thế nào, hiệp lộ tương phùng, gặp lại nơi đường hẹp, không thể buông tha, đôi bên đều có khúc mắc, dũng giả thắng, ta nghe không rõ, dũng giả thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều gân cổ lên mà hét, tiếng hô vang hội lập tức xua đi hết nỗi căng thẳng lẫn sợ hãi đè nén trong lòng bọn họ từ nãy đến giờ. Thạch hoa quả chú ý hồi sinh, nghe mọi người trả lời xong, Diệp Từ lại tiếp tục tăng thêm một liều thuốc an thần. Thuật phục sinh trừ việc có thể hồi sinh người chơi, quan trọng nhất là còn giúp người chơi không bị giảm cấp mà chỉ bị giảm 50 điểm kinh nghiệm của một cấp mà thôi. Tuân lệnh, Thạch hoa quả cao giọng đáp. Phía trước là biển khí thế đoàn kết mạnh mẽ, phía sau không còn nỗi lo nữa, cả công hội Thiên Thiên Hướng Thượng ngay lập tức trở về trạng thái chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, kiên cố vững vàng. Các đòn tấn công ra xa càng lúc càng chính xác, một ít người cận chiến ở lại bảo vệ đội bắp máu, phần lớn còn lại đều chia ra đuổi theo mấy người tấn công xa bên phía đối phủ, nhóm đạo tặc thì tìm đạo tặc mà đánh, cảnh tượng chiến đấu quyết liệt không thôi. mọi người chú ý cẩn thận đừng để bị quái tấn công. Khu vực này không phải là nơi quái mới xuất hiện nên không nguy hiểm lắm, nhưng Diệp Từ vẫn theo thói quen cẩn thận nhắc nhở mọi người, vì những người ở đây đều non kinh nghiệm, thậm chí một chút sóng gió cũng chưa từng nếm trải, cô không thể để bọn họ chưa kịp phát huy tài năng của mình đã phải chết oan chết ức. Những người này là đội ngũ cô thật lòng tiếp nhận, cô tuyệt đối không thể để bọn họ vì trận chiến hôm nay mà dậm chân tại chỗ. Cho nên, trận chiến này, nhất định phải thắng. Quái mới xuất hiện, Diệp Từ liền tung người bay lên, vèo vèo vèo, hàng loạt mũi tên dẫn hơn 10 con khô lâu chiến sĩ chạy về phía kẻ địch. Mà thợ săn bên phía Tịch Dương Tàn Hồng thấy Diệp Từ hành động cũng không chịu thua kém, đồng thời dẫn một đợt khô lâu tấn công về phía Diệp Từ. Xét về khía cạnh chạy trốn, Diệp Từ bảo mình thứ hai thì e là không có mấy người dám tự xưng mình thứ nhất, xét về mạo hiểm, trước giờ cô vốn là người liều lĩnh không cần mạng mà. Cho nên cô một mặt lùa quái về phía kẻ địch, một mặt rút tên, giơ nỏ về phía thợ săn của đối phương. Với cấp bậc 29 của Diệp Từ, hiển nhiên dễ dàng giết chết người nọ, có điều đám khô lâu bị người kia lùa về phía Diệp Từ cũng đã xuất hiện trước mặt cô, lúc này từ xa nhìn lại trông Diệp Từ cứ như bị một đống xương trắng héo lúc nhúc bao phủ. Cách chương.